Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi ra đồ biến thái. Đáng lý anh phải chịu trách nhiệm với tôi thì có. Em có thể không nói, rất lớn lối tỏ vẻ, nhưng mà hình như em không mặc gì. Nếu mà bị đem đưa ra ngoài, chính là em tự rước lấy nha. Anh sao lại có ảnh của tôi? Trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Cô căn bản chưa từng chụp ảnh khỏa thân bao giờ. Anh ta sao có thể? Đương nhiên là thừa dịp em ngủ rồi chụp. Anh đem cuộn phim tung lên trần nhà, rồi lại nhanh chóng tiếp được nó rơi xuống. Anh khiêu khích đưa cuộn phim qua trước mặt cô. Sau khi hết kinh ngạc, lập tức nhảy vội qua để chụp lấy cuộn phim. Đưa nó cho tôi. Hoàng Ngọc Niệm tay không thể bắt được cuộn phim. Anh rất nhanh đem cuộn phim chuyển từ tay này sang tay kia. Hoàng Ngọc Niệm vòng qua thân mình anh. Thân hình hai người lõa thể không tránh khỏi có tiếp xúc. Hành động giống như vô tình đụng chạm này lại rất dễ gợi lên dục hỏa. Nhưng hắn cố kiềm chế lại vẫn chưa đến lúc phải thịt tiểu nha đầu này. Thân thể cô toàn bộ đều bị anh nhìn hết. Đồng tử ma mị của anh tràn ngập dục hỏa, nhìn chằm chằm vào những đường cong hoàn mỹ của cô. Em đang quyến rũ tôi sao? Anh phi thường cao hứng bị cô quyến rũ. Chỉ cần em nói thì tôi sẽ đưa cho em, thế nào được chứ? Được rồi, tôi nói cho anh, nhưng anh phải đưa ngay cho tôi. Anh không được nuốt lời, nếu không tôi sẽ giết anh. Được rồi, nói đi. Hoàng Ngọc Niệm, tôi ở đường XX, đang làm bác sĩ ở bệnh viện XX 09 XXXX. Xong rồi đây, đưa ngay cho tôi. Cô với tay giành lấy, nhưng anh chỉ đưa cho cô vài tấm. Tôi sẽ đưa vài tấm này, còn mấy tấm còn lại đợi khi nào em chịu trách nhiệm xong hãng tính. Cái tên này, chẳng phải anh nói đưa hết cho tôi sao? Cô tức đến nỗi hai má đỏ lên. Cô muốn ném cho tên này vài cây kim chích thuốc cho hắn ngủm luôn đi rồi. Tôi chỉ nói khi nào em nói, tôi sẽ đưa cho em. Nhưng không nói, đưa hết cho em. Rõ rồi chứ? Nhịn, Niệm ơi mày phải nhịn. Cô nhủ thầm trong lòng, cố quạt cho cơn giận, nguôi bớt. À quên, tôi cũng giới thiệu với em, tôi là Dương Thế Minh. Là ai thì mặc kệ anh, tôi không quan tâm. Từ nay về sau đừng để tôi gặp lại anh. Tôi mà gặp lại anh, tôi sẽ ghim tất cả kim tiêm vào người anh đấy. Coi như đêm qua là tình một đêm, không ai nợ ai cả. Nói xong cô nhặt quần áo lên, đi vào nhà tắm. Sau đó bước ra, lấy chiếc túi xách và đi, không thèm để ý người đang nhìn cô với ánh mắt luyến tiếc. Chờ đấy, mình còn gặp nhau, bác sĩ Hoàng à. Vừa bước ra khỏi cửa, cô lái xe thẳng về nhà. Đẩy cửa vào, cô liền nằm xuống sofa, xoa xoa hai bên thái dương, phần dưới còn đau. Hoàng Ngọc Niệm khẽ nhăn mặt, cố quên đi chuyện đêm qua. Cô ngó nhìn xung quanh, không có Hạo Văn ở nhà, chắc hắn ta đến công ty rồi. Cô lắc đầu, muốn quên đi người đàn ông đào hoa đó. Lấy điện thoại ra, 12 cuộc gọi của Lị An, là đồng nghiệp của cô, cũng là bạn thân nhất của cô. Chắc đêm qua không thấy cô đến bệnh viện, nên gọi xem cô có chuyện gì không đây mà. Cô gọi lại cho Lị An. Hoàng Ngọc Niệm, tối qua cậu đi đâu thế? Vừa thấy vào bệnh viện xong chạy đi luôn vậy hả? Gọi cũng không bắt máy, biết tớ lo cho cậu lắm không? Vừa gọi cho Lị An thì lập tức đầu dây bên kia la lớn, làm cô bên này muốn thủng cả màng nhĩ. Nhưng nghe Lị An nói vậy cũng đủ biết Lị An lo lắng cỡ nào. Cô đành cười trừ. Tớ chỉ bận chút chuyện thôi, do để máy chế độ rung nên không nghe máy cậu được, tớ xin lỗi nhá. Cậu làm tớ lo gần chết, mà lát đến bệnh viện nghe nói có bệnh nhân tìm cậu đấy. Ai thế nhỉ? Cô thầm nghĩ. Được rồi, lát nữa tớ sẽ đến. Lý An này, tớ đã phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì thế? Tên khốn Hạo Văn, hắn phản bội tớ. Hắn mây mưa bên ngoài với thư ký của hắn, mà còn đưa về nhà. Tớ làm chuyện không biết xấu hổ nữa chứ. Đêm qua tớ vừa phát hiện, nếu không thì không biết hắn còn lén lút đến khi nào đây. Cô nói trong sự tức giận, nhưng cô không còn yêu hắn nữa, nên bây giờ tim cô cũng bớt đau nhiều rồi. Lý An là bạn thân cô, nên cô cũng không muốn giấu chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net